Tìm Vân Xí Hổ, hắn có một đạo pháp truy tìm do tiền chủ nhân truyền thụ. Hai đại kiếp yêu chúng ta lại bị một tên nhân loại nhỏ bé đuổi đánh. Thật sự không còn mặt mũi gì nữa. Nếu không giết chết hắn, quả thật không thể giải trừ mối hận trong lòng. Hù Độc Bích Hổ nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân, pháp vỡ không khí, thân ảnh lao vút lên không trung. Cuối cùng cũng đi rồi. Sau khi thấy hai con kiếp yêu rời đi, sắc mặt Sở Vân tái nhợt, thân hình hiển lộ ra ngoài. Hắn căn bản không đi xa, sau khi ẩn thân, hắn vẫn trốn gần chân hai con kiếp yêu. Tử Thiếu quét nhìn xung quanh, lại quên mất chỗ dưới chân mình. May là Hồng Yêu Không Màu đã tấn chức thành linh yêu, bằng không dựa vào cấp số đại yêu, muốn ẩn thân dưới chân kiếp yêu căn bản không được. Sở Vân thở phào nhẹ nhõm, sau khi nguy cơ được giải trừ, hắn cảm giác giống như được tái sinh một lần nữa. Hắn đối đầu trực diện với hai con kiếp yêu, cuối cùng dựa vào cơ trí vẫn giữ được mạng sống. Nếu thành tích này truyền ra ngoài thật sự đủ khiến người khác nghe thấy mà há mồm trợn mắt. Kiếp yêu rời xa, Sở Vân đã an toàn. Đến lúc phải rời khỏi khu rừng vô tận rồi. Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một tiếng. Mặc dù có mấy món bảo vật truyền thừa còn di lưu trong các tộc đàn yêu thú. Thế nhưng thời gian cũng không còn nhiều. Khu rừng vô tận mỗi một lần chỉ mở ra nửa tháng, hiện giờ đã gần hết thời gian, chỉ còn lại 1-2 ngày. Với chút thời gian ấy, lại dùng để xông qua tộc đàn yêu thú khác cướp giật bảo vật trước mắt kiếp yêu thật sự là thiếu sáng suốt. Dù sao ta cũng đã biết bí mật của bảo vật trong đó. Xem ra kiếp trước Yên Chi Môn cũng không thu được truyền thừa chân chính. Quay đầu lại kiểm tra tất cả những gì đã xảy ra, Sở Vân lại có những lĩnh ngộ mới. Bản thân hắn sở dĩ có thể thu được những bảo vật truyền thừa này cũng là dựa vào số phận trùng hợp gặp chuyện ký hiệu này. Với thực lực hiện tại của Yên Chi Môn, muốn giành được bảo vật truyền thừa, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại xem ra truyền thừa của Vạn Thú Vương cũng chia là hai loại là chân truyền và giả truyền. Kiếp trước Yên Chi Môn thu được giả truyền từ thế lực Tam Lưu, rất nhanh phát triển thành thế lực du hiệp nhất lưu. Ta cũng thu được chân truyền, chỉ là phía bên bức tượng Thanh Đồng còn lưu lại 7 quyển trục địa đồ khác, thật ra cần suy nghĩ chu đáo. Sở Vân vừa quay về, vừa suy nghĩ tự hỏi. Được rồi, đợi khi khu rừng vô tận mở ra lần nữa ta nhất định phải trở lại thăm dò một phen. Hắn thầm hạ quyết tâm. Cách chương.